Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi đến hai sự kiện phải nói rất là dài và cực kỳ là kinh khủng của một người bạn tên là Trung. Bạn này thì quê ở ngoài Bắc ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin nhắc đến địa chỉ email nơi mà Nguyễn sẽ nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com, hoặc là mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link đều có trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Đầu tiên, nói tóm tắt qua về bạn Trung chút xíu. Bạn không có đề cập chính xác ở trong email, nhưng mình đoán chắc là bạn cũng trạc trạc tuổi của Nguyễn, thậm chí là có thể lớn hơn khoảng 1-2 tuổi gì đó. Và sự việc đầu tiên mà bạn kể đó, bạn này nha, ngày xưa cách đây độ tầm khoảng vài năm, bạn nuôi tóc dài. Nói chung mái tóc của bạn rất là dài luôn, tính từ cái lúc trước khi bạn cắt á, nó phải dài tới ngang lưng. Và cái này nó là sở thích từ nhỏ của bạn rồi. Và ngôi nhà mà bạn sống ở ngoài Hải Phòng á, được xây dựng từ thế kỷ trước. Và khi mà bạn chuyển tới căn nhà này, bạn đã được nghe rất nhiều những cái câu chuyện tâm linh. Mặc dù là như vậy, nhưng mà do bản tính là con trai, cộng thêm việc là bạn chưa từng chứng kiến bất kỳ một cái điều gì kỳ lạ khi mà bạn sinh sống ở đây hết. Và vốn dĩ bạn cũng không có tin vào chuyện ma quỷ nữa, cho nên bạn phớt lờ mọi thứ, sinh sống rất là bình thường. Và công việc của bạn Trung á, là nhân viên một công ty công nghệ ở Hải Phòng. Và công việc thì cũng bình thường thôi, sáng đi làm, tối về. Và do ở một mình, cuộc sống cũng thoải mái, không có gò bó đâu. Cho đến một hôm, bạn quyết định là cắt phăng cái mái tóc dài của mình. Lúc đó không biết, bạn không có chia sẻ lý do vì sao lại như vậy ha. Nhưng mà ngay cái buổi tối ngày hôm mà bạn vừa mới cắt đi cái mái tóc đó, tự nhiên có cái linh cảm, bạn thấy nó cái gì đó không ổn rồi. Ngôi nhà thuê của bạn á, vốn dĩ là đã rất là yên tĩnh, bây giờ lại trở nên quá mức im lặng. Cho đến khi mà bạn chuẩn bị đi ngủ á, nằm trên giường bạn nghe thấy có cái tiếng sột soạt. Cái âm thanh này nó giống như là ai đó đang lục lọi ở trong cái nhà bếp á các bạn. Nhưng Trung không nghĩ gì nhiều đâu, bạn chỉ tưởng đâu là chuột bỏ gì thôi. Thì tự nhiên bạn nghe thấy những cái bước chân nặng nề truyền đến, nó kéo dài từ hành lang đến bếp, và kèm theo là cái tiếng lục lọi càng ngày càng lớn. Đầu tiên là bạn suy nghĩ, chắc là trong nhà của mình có ăn trộm rồi, bạn rất là lo lắng luôn, vội vàng cầm đèn pin điện thoại từ từ đi xuống để mà kiểm tra. Cho đến khi bạn tới cái gian bếp á, bạn quan sát rất là kỹ nha, nhưng bạn không nhìn thấy bất kỳ một cái biểu hiện gì lạ lùng ở trên. Cho đến khi bạn định quay lưng lại, cái ánh đèn pin nó lướt qua cái gương trong nhà tắm á. Khi này nè, bạn giật mình hoảng hốt luôn, khi bạn thấy cái mái tóc dài của bạn, chính là cái mái tóc bạn vừa mới cắt phăng đi, nó được treo lơ lửng ở trước gương. Có nghĩa là ai đó đang đội cái mái tóc dài của bạn, đứng ở trước cái tấm gương, nhưng bạn không thấy được cái hình ảnh gương mặt cũng như là cái thân người như thế nào hết, chỉ thấy có một bộ tóc nó lơ lửng như vậy thôi. Khỏi phải nói rồi, tim của bạn đập loạn xạ luôn. Bạn hết hồn tại vì cái cảnh tượng nó quá là quái dị đi. Và chưa dừng lại ở đó đâu, vị trí của cái gương nằm đối diện hướng ra phòng khách, và từ trong hình ảnh phản chiếu, bạn thấy có một cái bóng người xuất hiện. Người này á, nó trắng toát luôn cái gương mặt, giống như là phủ phấn vậy á. Và cái đầu người ta trọc lóc, không hề có bất kỳ một cọng tóc nào ở trên. Cái bóng á, từ từ nó ánh lên cái nụ cười cực kỳ kinh dị luôn. Hàm răng á, nó dính đầy máu và ngoác lên tới tận mang tai. Và bạn thấy rõ ràng có hai cái răng nanh luôn nha. Và bóng người đó từ từ tiến lại gần bạn, hay nói chính xác hơn là nó đang ngay đằng sau lưng. Đôi mắt dần dà nó mở căng ra, nhìn thẳng vào trong cái gáy của bạn này nè. Trời đất ơi, bạn sợ kinh hoàng, nhưng bây giờ chạy không được, do là chôn chân ngay tại chỗ rồi. Và sau đó, vì quá là hoảng hốt đi, cho nên hình ảnh trước mặt của bạn dần dà nó mờ lại, và bạn ngất xỉu ngay tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, khi mà bạn tỉnh dậy ngay tại nơi bạn mới vừa ngã xuống đêm qua, hình ảnh con ma với cái miệng rất là rộng và răng lởm chởm rỉ máu ám ảnh trong đầu của bạn Trung lắm. Bạn rất là căng thẳng và hoảng sợ nha, tại vì hồi đó giờ chưa bao giờ mà bạn gặp cái trường hợp như vậy hết. Lúc này, tất cả những cái suy nghĩ của bạn, những cái quan niệm và cái niềm tin ở trước giờ về cái chuyện gọi là tâm linh và thế giới vô hình đó, nó bị lung lay hoàn toàn. Vì rõ ràng tối hôm qua không phải là bạn nằm mơ đâu, mà xảy ra trong thực tại. Bằng chứng là bạn đang nằm ngất xỉu bên nhà dưới ngay chỗ cái bếp á, ngồi thẫn thờ một xíu. Mặc dù rất là hoang mang nhưng bây giờ không biết xử lý như nào, bạn đành bỏ qua mọi chuyện để mà chuẩn bị đi làm cho nó kịp giờ đó. Và trong lúc ở trên công ty, đầu óc bạn không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Và bạn tự hỏi nếu tối nay chuyện tương tự lại lặp lại thì bạn phải làm sao. Và bạn cũng không có dám kể cho ai nghe đâu, tại vì sợ là họ lo lắng. Và cũng không muốn là bạn bè cười nhạo, tại vì trước giờ bạn luôn tỏ ra là một người vô thần vô thánh, không có tin vào tâm linh. Cho đến khi bạn trở về nhà vào buổi tối, vừa mới mở cửa ra thôi, nó có một cái cảm giác bất an, nó sập tới liền các bạn. Cái căn nhà nó trở nên lạnh lẽo cực kỳ, một cảm giác mà bạn chưa từng có trong suốt 2 năm trời mà bạn sống tại đây. Tuy nhiên, vì quá là mệt mỏi rồi, do công việc và bạn bị stress quá, bạn suy nghĩ nhiều á, bạn tự nhủ chắc là không có vấn đề gì nữa đâu. Đi vào trong nhà, cố gắng nha, sinh hoạt mọi thứ giống như bình thường để mà xua tan đi cái suy nghĩ bất an ở trong lòng. Bạn cố gắng nấu nướng nè, ăn uống tắm rửa như mọi ngày. Và trong cái khoảng thời gian đó, mọi thứ nó cũng bình thường. Bạn nghĩ rằng chắc là mình tưởng tượng nhiều quá rồi, không có cái gì nữa đâu. Tự trấn an bản thân là như vậy nha. Cho đến khi bạn lên giường bạn nằm á, cả một ngày dài quá mệt, bạn chỉ muốn ngủ ngay lập tức thôi. Nhưng mới nằm được một lúc, bạn liền bị đánh thức bởi một cái tiếng xoảng. Cái âm thanh này là tiếng bát đũa chén dĩa đó, ở dưới nhà bếp nó rơi vỡ. Và bạn hoảng hốt lắm. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Trung á, là nó lại tới nữa rồi. Không biết phải làm sao. Nói thiệt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà bạn cảm giác sợ như vậy luôn đó. Bạn cố trấn an là không sao hết, mình chỉ cần ngủ một mạch thì sẽ không có cái gì đâu. Và rồi từ từ nha, bạn nghe thấy tiếp là có cái tiếng bước chân đi từ ở dưới cầu thang. Và bạn biết chắc chắn là nó đang hướng lên tới phòng của mình. Cái tiếng lúc đầu thì nó nhỏ thôi, nhưng càng ngày nó càng lớn dần. Rồi nó dừng ngay trước cửa phòng của bạn này. Bạn muốn bật dậy liền, bạn bật cái đèn hết toàn bộ trong phòng lên, nhưng mà bạn không được, do là cơ thể của bạn nó cứng ngắc rồi. Và lúc bạn nằm trong cái tư thế đó, là bạn nằm nghiêng qua một bên và cái lưng của bạn đang hướng về phía cái cửa phòng. Các bạn tưởng tượng cái cảm giác, mình biết rõ ràng có người đang chuẩn bị đi vào trong phòng của mình, nhưng mình không làm gì được. Nó bất lực và nó hoảng sợ cực độ luôn. Bạn biết nó ngay sau lưng bạn đó, nhưng bạn không làm được gì hết. Những tiếng bước chân chậm chậm lại vang lên. Cái bóng đó các bạn, nó đi tới ngay chỗ mà bạn Trung đang nằm. Và trong đầu của bạn, bạn niệm liên tục luôn. Bạn nhớ cái gì là bạn niệm cái đó. Bạn đọc chú Đại Bi, rồi bạn đọc Nam Mô Di Đà Phật, xong rồi bạn khấn vái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khấn tùm lum tùm la hết trơn. Nhưng ngay lập tức, bạn nghe thấy giọng của một cái người phụ nữ nói thẳng vào trong cái lỗ tai của bạn kêu á, mày niệm nữa đi, mày niệm to nữa đi, tao nghe coi nào. Và tiếp theo là một cái tràng cười cực kỳ là quái dị luôn. Lúc này, bạn nghĩ chắc bạn xong đời rồi đó. Đến cả kinh Phật còn không làm gì được nó, thì mình người phàm làm sao đây? Con này chắc là thành quỷ rồi, cho nên nó mới kinh khủng như vậy. Và giống như con ma nó muốn là bạn phải quay lại nhìn nó đó. Cơ thể của bạn nha, nó chuyển động một cách mà bạn không tự chủ được luôn. Giống như có ai vặn cả cái người của bạn, lực ngược một cái đùng qua phía sau. Và giây phút kinh hoàng khi mà bạn nhìn thấy cái gương mặt của con quỷ này nè, rất là ghê gớm luôn các bạn. Nhưng điều làm cho bạn Trung sợ nhất là cái đầu con quỷ không còn trọc lóc giống như ngày hôm qua, mà nó đang đội chính cái mái tóc dài mà bạn Trung này đã cắt. Chưa xong đâu nha các bạn. Con quỷ nó tiếp tục nhe cái hàm răng ra y chang như ngày hôm qua, toàn là máu không mà. Nó áp chặt gần tới mặt của bạn Trung và nó kêu á, mày hợp mạng với tao, tao sẽ hành hạ mày cho đến khi mày chết. Tao sẽ bắt mày xuống cùng với tao. Và nó vang lên một cái tràng cười cực kỳ man rợ. Và những cái giọt máu từ trong miệng của con quỷ á, nó nhỏ tổng xuống mặt của bạn này. Và bạn sợ lắm, cố gắng nhắm nghiền con mắt lại, người run lên bừng bực. Và trong khi thập tử nhất sinh, bạn nghe thấy có một cái giọng nói tiếp theo á, nhưng đây là giọng của một người đàn ông cực kỳ quen thuộc, là niệm Phật tiếp đi con, niệm tiếp đi con, niệm đi con. Và nghe như vậy, bạn lại bắt đầu bạn niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Và không biết sao trong cái giây phút đó nó linh nghiệm nha. Cơ thể của bạn bắt đầu nhẹ nhàng lại, bạn cử động được. Và đến khi bạn mở con mắt ra thì con quỷ hoàn toàn biến mất. Mọi thứ xung quanh vẫn như bình thường, đến cả những cái giọt máu ban nãy mà con quỷ nó nhỏ xuống á cũng biến mất tiêu rồi. Tuy nhiên, bạn vẫn hoảng sợ cực độ nha. Bạn cố gắng ngồi dậy để mà định thần lại, co ro ở trong cái góc giường, không có dám ngủ nữa, ngồi như là người mất hồn cho đến khi mà trời sáng. Đến nước này, bạn không thể nào giấu giếm được nữa, cho nên là kể câu chuyện cho người bạn thân của mình tên là Duy. Và Duy nghe xong thì cũng sốc lắm và cũng biết chắc chắn là Trung không có nói xạo để mà dựng chuyện lên làm gì đâu, do trước giờ tính nhau như nào thì biết mà. Và cả hai khi này không biết phải giải quyết câu chuyện này như thế nào, thì Duy có kêu với Trung á là thôi tối nay mày qua nhà tao ngủ đi, để mọi chuyện lắng xuống rồi mình từ từ mình tính cách sau. Và đêm đó Trung ngủ lại ở nhà của Duy, rất là ngon lành luôn, không hề nhìn thấy con quỷ kia nữa. Nhưng thay vào đó, bạn lại có một giấc chiêm bao. Hình ảnh đầu tiên trong giấc mơ á, có một người đàn ông đứng ở phía xa để mà nhìn bạn này. Thoạt đầu thì bạn không nhận ra là ai hết, cho đến khi người ta tiến lại gần á thì bạn vỡ òa luôn, bởi vì đó chính là người bố đã mất của bạn. Bố bạn Trung thì mất do tai nạn giao thông khi bạn mới có học lớp 6 thôi. Gương mặt bố của bạn vẫn vậy, nhưng mà đượm nét u buồn lắm. Vẫn cái giọng nói rất là quen thuộc. Bố của bạn kêu: "Bố đây, bố vẫn luôn theo dõi con. Nhưng con biết không, con đang gặp đại hạn rồi, bởi vì con quỷ mà con nhìn thấy á chính là con gái của người chủ đầu tiên trong căn nhà mà con thuê ở." Và sau đó, bố của Trung kể lại cho Trung nghe chính xác cái nguồn gốc là như thế này nè các bạn. Ngày xưa lúc mà còn sống á, con quỷ kia là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp luôn. Mái tóc dài, ống mã, và thời gian cứ như vậy trôi qua. Có một người đàn ông làm thương buôn nha. Người này là không phải dân trong làng đâu, mà người ta dạng thương buôn thì đi đây đi đó đó. Một lần tình cờ, người phụ nữ cùng với người thương buôn kia gặp nhau. Và do là thương buôn, các bạn biết, cái người ta đi khắp nơi cho nên là nói chuyện là cũng dẻo miệng lắm các bạn. Cho nên là hai người này phải lòng nhau, yêu nhau. Nhưng mà cái tình yêu này bị gia đình cô gái ngăn cấm. Lý do là cái anh thương buôn, gia đình cô gái kêu là không có nguồn gốc rõ ràng và nghề nghiệp thì cũng không ổn định, dạng kiểu vậy đó. Và chính vì bị ngăn cản như vậy, hai người quyết định cùng nhau bỏ trốn để mà bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra êm đềm như vậy đâu. Gia đình của cô gái này cũng dạng nhà giàu, giống như dạng kiểu phú hộ ngày xưa vậy đó. Phát hiện ra kế hoạch này và thuê người để mà bắt cái anh thương buôn kia. Anh bị đánh đập dã man lắm và bị đuổi ra khỏi làng luôn. Còn bản thân cái người con gái này nè thì bị cha của mình giam lỏng ở trong phòng, không có cho ra ngoài. Và đau khổ và tuyệt vọng về tình yêu lắm các bạn. Không ăn, không uống, chỉ biết khóc thương cho cái số phận của mình thôi. Và trong một cái đêm, người cha này tàn nhẫn giống như ngày xưa thì các bạn, kể cả ngoài Bắc hay trong Nam á, cũng sẽ có những cái trường hợp như vậy. Người cha của cô trong cơn say vì nghĩ con gái bỏ trốn đi xong rồi làm nhục và bại hoại gia phong đó, nên là quyết định cắt phăng cái mái tóc dài của cô này nhằm trừng phạt và làm nhục cô. Chính vì vậy, cô quá đau đớn và tuyệt vọng, mất đi mái tóc yêu quý. Ngày xưa mình nghe nói tới cái chuyện mà cạo đầu bao vôi thì này cũng giống vậy ha. Cô không chịu đựng được nữa, tình yêu xong rồi gia đình bị làm nhục đủ thứ hết trơn. Cuối cùng, cô tự vẫn trong cái ngôi nhà đó, và linh hồn của cô này là uất hận, không thể đi siêu thoát được, và dần dà biến cô thành quỷ dữ và nó ám trên cái miếng đất này luôn. Những cái người chủ cũ từng thuê căn nhà này mãi về sau nha, cũng có gặp cái người phụ nữ là cái vong quỷ này nè. Nhưng mà cô ta chỉ nhát và muốn đuổi họ đi thôi. Còn với bản thân Trung là trường hợp đặc biệt. Và bố của bạn có nói, con chính là người hợp mạng với con quỷ. Thêm nữa, chuyện mà con cắt đi cái mái tóc dài của mình làm cho nó nhớ tới ký ức ngày xưa. Nó muốn bắt con theo để mà phục vụ nó. Con làm nó nổi giận rồi. Và bản thân con quỷ này rất là mạnh luôn. Bố của bạn Trung biết thì biết như vậy thôi, chứ hoàn toàn không có cách nào để mà can thiệp hết trơn. Tuy nhiên, trước khi mà ông tan biến đó, ông có kêu bạn là đến cái vị trí này nè, hỏi nhà của một người tên là Phan, là một người bạn thân của bố bạn trong lúc mà chú còn sinh thời đó, và nhờ cái sự giúp đỡ của người tên Phan đó. Và do tiết lộ quá là nhiều những cái câu chuyện mà không được phép nói, cho nên là bố của bạn tan biến ngay lập tức luôn. Và sáng ngày hôm sau, Trung với Duy quyết định là tìm gặp bác Phan theo lời chỉ dẫn của bố. Và khi mà tới được khu vực đó, hỏi thăm xung quanh thì người ta chỉ tới một cái căn nhà. Bạn còn nhớ là cái mái nhà này nó cổ quái lắm cả. Trong sân có chứa nhiều tượng Phật, Quán Tâm Bồ Tát, và ngay khi đứng ở cửa, chưa kịp gọi đâu, thì đã thấy một cái người đàn ông từ bên trong nhà bước ra và kêu á, là con là Trung phải không? Con vào đây đi, việc của con á, vừa nãy bố con về báo ta biết rồi. Và đây chính là bác Phan. Theo diễn tả của Trung thì người này á, ngoài 60 tuổi rồi, nhìn nó trầm tĩnh và uy nghiêm lắm kìa. Và khi mà nghe Trung chính thức kể lại toàn bộ những cái câu chuyện đó, thì bác Phan bác kêu là bác biết rồi, nhưng mà thật ra con quỷ này không đơn giản đâu. Nó đã uất hận quá lâu rồi và trở thành một cái gì đó rất là nguy hiểm mà hiện tại bác chưa thể nào xử lý được. Con phải đợi bác một ngày để bác lên chùa, bác chuẩn bị trên đó, xong rồi ngày mai bác mới về tới được. Và khi này nè, bác Phan có kêu á, đêm nay là cái đêm mà trăng tròn, yêu khí á, là nó sẽ mạnh nhất. Và trong khoảng thời gian này con tuyệt đối không được trở lại căn nhà kia. Và mạng sống của con gần như sẽ chấm dứt ngay khi con bước chân vào nhà. Con phải hết sức là cẩn trọng qua đêm nay, cố gắng lên, sáng ngày mai bác sẽ trở lại và làm lễ trong cái ngôi nhà đó, yên tâm đi nha. Và bác có đưa cho bạn Trung một cái lá bùa, kêu á, là giữ lá bùa này bên mình, nó sẽ bảo vệ con khỏi cái linh hồn kia. Ở lại nhà bạn con đêm nay, không được ra ngoài và luôn nhớ tỉnh táo. Nghe ai kêu, nghe ai gọi tên, nghe ai hỏi cái gì trong đêm, tuyệt đối không được trả lời, không được mở cửa cho người lạ vào nhà. Vì chắc chắn con quỷ nó sẽ tìm tới con, vì nó biết là con đã gặp bác rồi. Và căn dặn kỹ lưỡng như vậy, bác Phan mới mở cửa và tiễn hai người này về. Và suốt cái dọc đường á, bạn Trung cảm giác nó lo lắng. Lần đầu tiên bạn tiếp xúc với những cái thứ mà trước giờ bạn không tin là nó có thật đâu. Bạn không biết là con quỷ nó sẽ làm gì bạn, chỉ biết là vững tin vào những gì mà bác Phan căn dặn thôi. Và đêm đó không chỉ có Trung mà bản thân Duy cũng rất là lo lắng. Hai người quyết định là không có ngủ đâu, mở đèn sáng trưng và ngồi ở ngoài phòng khách. Đứa nào mệt thì đứa kia sẽ thức, giống như kiểu luân phiên canh chừng nhau như vậy. Và đến lúc giữa khuya, không biết vì lý do gì, đột nhiên khi này là bạn Trung bạn đang ngủ thì bạn giật mình, bạn tỉnh lại. Bạn thấy cái đèn ban nãy á, rõ ràng là đang mở sáng choang, bây giờ tắt ngấm rồi. Và quay qua hỏi Duy tại sao mày không mở đèn lên, thì Duy kêu á, là điện chợt tắt, chứ bạn không có biết cái gì hết. Và bạn cũng rất là lo sợ luôn. Tiếp theo, khi mà hai người này phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ đó, các bạn biết cái khung cảnh vào ban đêm khi mà trăng tròn, cái ánh trăng nó rọi vào trong nhà đó, đặc biệt là mình còn đang phải trải qua cái câu chuyện tâm linh nữa, nhìn nó, cái khung cảnh bất cứ một cái thứ gì dù cho là nhỏ nhặt nhất á, nó cũng khiến cho mình thiệt thiếu điều là muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, rất là gớm luôn các bạn. Và khi này, chuyện gì tới cũng tới nha. Chính tai Trung nghe thấy có một cái tiếng cười man rợ phát ra giữa đêm như vậy. Không rõ là người bạn tên Duy có nghe được hay không, nhưng mà quay qua, người kia đang run cầm cập tại vì nó mất điện đột ngột. Và hai người cũng lường trước được là sẽ có những cái câu chuyện quái dị như vậy rồi. Và chưa dừng lại đâu, tiếp theo nó lại có cái tiếng gõ cửa các bạn. Cọc, cọc, cọc, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ phát ra. Và hai người đồng loạt nhìn về phía cửa chính, nhưng không thấy gì hết. Cái cửa đó là kính mờ, có thể nhìn qua được ha, nhưng không thấy ai ở ngoài kia. Vậy thì cái âm thanh gõ cửa này nó phát ra ở cái chỗ nào? Và dần dà cái tiếng đó, nó đều đặn, nó tăng tốc lực lên các bạn. Nó gõ cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, mạnh dần, mạnh dần, mạnh dần, mạnh dần. Và khi này, cả hai bàng hoàng nhận ra cái tiếng đó không phải vang lên từ cửa chính đâu, mà nó vang lên từ cái phía cửa sổ trước mặt. Và khi mà quay đầu nhìn lại đó, Trung thấy là có một cái bóng người con gái đang đứng ngoài kia. Mái tóc rất là dài và trên đầu mọc ra cả hai cái sừng nữa. Con quỷ tìm tới rồi, Trung biết chuyện đó luôn. Trời ơi, rất là sợ nha các bạn. Cái tiếng gõ con quỷ này nè, nó giống như là nó đang muốn tháo tung cả cái cửa sổ để nó nhảy vào trong nhà bắt Trung đi cho bằng được. Và bạn hoang mang tột độ, không biết phải xử trí như thế nào. Chỉ biết là nắm chặt cái lá bùa mà bác Phan cho, nhớ tới lời của bác là phải giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được mở cửa và cũng như là không được để con quỷ này vào trong nhà. Tuy nhiên, cái cánh cửa đó các bạn, giống như là nó không có chịu nổi cái sức nặng của con quỷ đó. Càng ngày càng ngày càng ngày, cái cánh cửa sổ nó rung lên bừng bực bừng bực bừng bực. Nếu như không chứng kiến cảnh tượng đó thì không ai có thể tin được. Những tiếng gầm rú nè, tiếng cười man rợ vang vọng khắp cả căn nhà, giống như đây là địa ngục chứ không phải là trên trần thế nữa. Và cái đôi mắt con quỷ bên ngoài các bạn, từ từ nó đỏ lừ lên giống như là hai cái đèn cúng vậy đó. Ở bên trong, Trung với lại Duy lo sợ cực kỳ luôn, hoang mang, dã man, không biết phải làm sao nữa. Và cuối cùng, cả hai nghe thấy có một cái tiếng xoảng rất là lớn nha. Nhìn lên trên cái cửa sổ, thấy nó đang nứt ra từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng luôn đó. Và Duy quay qua hỏi Trung là có chuyện gì diễn ra vậy, chứng tỏ là bạn Duy này nhìn không có thấy. Trung thì thấy được tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ không thể giải thích được cho bạn của mình, miệng mồm thì á khẩu luôn. Quay qua, bốn mắt nhìn nhau, chỉ biết tụng kinh niệm Phật thôi. Các bạn cứ niệm liên tục như vậy, không có dám nhìn về cái cửa sổ đang nứt ra từng mảng, từng mảng, từng mảng nữa. Và một hồi, may mắn nha, giống như là con quỷ không có vào được trong nhà, cái linh lực từ lá bùa mà bác Phan cho nó bảo vệ được hai người này. Cho nên sau cơn hỗn loạn kéo dài tầm 10 đến 15 phút, tất cả mọi thứ trở về cái im lặng như vốn có và đèn trong nhà rực sáng lại như bình thường. Không ai nói vài tiếng nào hết, nhưng thầm hiểu là cái nguy hiểm tạm thời là qua rồi và ngồi đó không có dám ngủ nữa nha, thức chong chong cho đến khi mà trời sáng. Và đợi đến tầm khoảng 9 mấy 10 giờ đó, bác Phan có gọi điện cho Trung và kêu là bây giờ bác sẽ qua nhà Duy, xong rồi ba bác cháu sẽ đi tiếp qua nhà của Trung. Và khi mà tới căn nhà bị quỷ ám á các bạn, hay nói đúng hơn là cái miếng đất bị quỷ ám này nè, ba bác cháu bước vào trong nhà, cảm giác nó vẫn giống như mấy ngày hôm trước vậy. Trung kêu nó vẫn rất là lạnh lẽo, nó kinh hoàng, nó u ám và nó ảm đạm lắm kìa. Vào xong, bác Phan kêu là đóng chặt hết tất cả mọi cái cửa nẻo trong nhà lại. Và bác bắt đầu là chuẩn bị những cái lễ lạc mà mình đã mang qua sẵn rồi đó, đặt tạm trên cái bàn trong phòng khách. Và khi mà bác bày biện ra đó, bạn Trung thấy là nó có tượng Phật nè, có những cái lá bùa màu vàng và có thêm những cái loại gì đó, những cái túi gì đó mà nó có cái mùi làm cho bạn cũng dịu lại cái tinh thần của mình. Và cũng phụ bác bày biện ra xong xuôi ha. Bác có dặn á, hôm nay là một ngày sẽ rất là khó khăn luôn. Các con đứng đằng sau lưng của bác, có nghe thấy cái gì á thì cũng mặc kệ, Trung có nhìn thấy cái gì á thì cũng không được lên tiếng, chỉ đứng sau lưng bác thôi. Bác căn dặn cái gì thì làm y chang như vậy. Và khi này bác bắt đầu là rung chuông niệm kinh cái bàn phép của bác nha. Lúc đó bạn chứng kiến cái cảnh tượng á, bác vừa mới đọc những câu kinh chú đầu tiên thôi là tự nhiên cửa sổ, cửa chính ở trong nhà không có gió đâu, nó rung lên bừng bực bừng bực bừng bực bừng bực, và không khí tự nhiên nó lạnh xuống. Mặc dù bên ngoài là trời nắng rất là lớn, nhưng ở bên trong nhà giống như là Bắc Cực vậy các bạn, nó lạnh kinh khủng. Và khi này bác mới đưa hai cái lá bùa màu vàng cho Trung với lại Duy, kêu là nắm chặt hai lá bùa này lại đi, nhớ lời bác dặn, thấy cái gì cũng mặc kệ, không có được cắm đầu bỏ chạy hay là mở cửa ra, nghe chưa. Và lúc này những tiếng đọc kinh đọc chú của bác Phan vang lên, cái giọng của bác nó cứ đều đều đều đều đều đều, và mặt của bác thì không có biến sắc đâu nha. Từ lúc bước vào căn nhà, hai người kia là rung lên cầm cập rồi, nhưng bác này vẫn rất là bình thường, giống như dạng người cao tay ấn, người ta không có sợ gì hết các bạn. Tiếp theo, Duy thì chắc chắn là không nhìn thấy gì đâu, nhưng mà Trung thấy đó, từ ở trên lầu cao, nó có những cái gì nó giống như một cái làn khói vậy các bạn. Nó tụ lại và đứng trước cái bàn phép của bác Phan. Giống như kiểu bạn không còn nhìn thấy rõ ràng cái nhân dạng của con quỷ này như là lần bạn bị bóng đè hoặc là lần đầu tiên bạn gặp nó. Bây giờ chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo thôi, nhưng bạn biết chính là con quỷ bởi vì cái mái tóc dài và cái sừng ở trên đầu, cộng thêm cái đôi mắt đỏ rực nữa. Tất cả mọi thứ nó mờ mờ ảo ảo trước mắt của Trung. Bạn biết là con quỷ hiện ra rồi. Và kèm theo đó là những cái tiếng gào thét gầm rú, những cái tiếng cười y chang như ngày hôm qua. Con quỷ rõ ràng là đang rất là tức tối, nhưng bác Phan thì vẫn bình chân như vậy ha. Bác không sợ gì hết trơn. Bác mới vẽ một cái ký tự gì đó trên cái lá bùa, bạn nhìn thấy nhưng mà bạn không có hiểu. Và bác đọc 500 cái lời chú, vứt cái lá bùa về phía trước. Thì khi này nè, trong những cái lúc mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, bạn thấy là con quỷ nó cứ tiến về cái bàn phép, sau đó là lùi ra, tiến về bàn phép, sau đó lùi ra. Thì bạn tự hiểu trong lòng là con quỷ này nè, nó muốn nhào tới để mà định đánh bác Phan, nhưng không được, do là bác có một cái sự bảo vệ gì đó, do cái kinh chú, do cái phép của bác. Và câu chuyện cứ diễn ra như vậy nha. Một hồi sau, Bạn cảm nhận hình như là con quỷ nó bắt đầu là nó đau đớn, bởi vì cái tiếng cười á, nó chuyển qua thành cái tiếng rên các bạn. Những cái lời kinh chú của bác Phan này giống như những đòn roi đánh mạnh vào con quỷ, càng làm cho nó yếu dần đi. Cho đến hình ảnh mờ ảo cuối cùng mà bạn Trung nhìn thấy được á, là con quỷ này nè quỳ rạp trước cái bàn phép của bác Phan. Và cả cái đoạn hội thoại sau này nha, là bác Phan kể lại, tất nhiên lúc đó giọng của bác Phan thì bạn nghe, nhưng mà cái tiếng của quỷ nói thì bạn không nghe được. Bác Phan nói là ta hiểu những cái ức, những cái đau khổ mà ngươi trải qua, nhưng mà tại sao ngươi lại đi theo quấy nhiễu và muốn giết cái người này, muốn lấy linh hồn của người ta, như vậy là không có được. Thì con quỷ nó mới trả lời lại là con uất hận mà con tự vẫn con chết. Khi con thấy cái cậu trai này với cái mái tóc dài ngày xưa giống con muốn bắt nó theo, vì tại sao nó lại cắt đứt cái mái tóc dài của nó. Con muốn bắt để mà có người bầu bạn với con, và do nó cũng hợp mạng với con nữa. Con đâu có muốn sống trong hình hài quỷ dữ đâu, cũng muốn làm kiếp con người sống đàng hoàng, nhưng mà cuộc sống nó bất công quá, nên con đành phải vậy thôi. Khi này, bác Phan mới trả lời lại đó, ngươi có thể giải thoát khỏi sự đau khổ này bằng cách là theo ta tu tập trên chùa, thanh tịnh tâm hồn, và đây là đường duy nhất để ngươi có thể đầu thai và bắt đầu một cái kiếp sống mới. Chứ cứ làm ác như vậy đó, bắt hồn người khác là phạm vào tội, ngươi tự vẫn á là đã tội nặng rồi, bây giờ lại còn tiếp tục giết người, thì biết bao giờ mới thoát khỏi được cái sự đọa lạc đây. Và hình ảnh tiếp theo mà bạn Trung bạn nhìn được á, là con quỷ nó cúi gập đầu xuống, và cuối cùng là cái bóng trắng đó tan hẳn hoàn toàn luôn. Khi này, không khí trong nhà cũng như là tất cả những cái gì kỳ lạ nãy giờ á, hoàn toàn là trở về bình thường hết. Nó không còn lạnh và cửa sổ, cửa chính nóng không còn rung nữa. Bác Phan có quay lại và nói với hai người, tình hình là bây giờ ổn rồi đó, các con an toàn rồi. Và lúc này mới nhìn rõ được cái gương mặt của bác. Nó cũng hơi gọi là biến sắc một chút xíu ha, do nãy giờ là bác mệt quá, mồ hôi mồ kê coi như là đổ xuống quá trời luôn. Và tới đây, tất cả những cái gọi là kinh khủng suốt 2-3 ngày, như là một tảng đá được gỡ bỏ khỏi tâm hồn vậy đó, trút tất cả những cái gánh nặng. Cảm ơn bác Phan rối rít, biết ơn thực sự là nhiều luôn. Và hai người mới đưa bác Phan về tới nhà. Và trước lúc chia tay, bác Phan có căn dặn hai người một câu. Bây giờ thì an toàn thoát khỏi con quỷ kia rồi, nhưng mà hãy nhớ, sự u ám và những cái điều không tốt đẹp vẫn luôn luôn rình rập ở trong cuộc sống. Hãy sống cho nó ngay thẳng, giữ vững đức tin và không để những điều tà ác xấu xa chiếm lấy tâm hồn mình. Và xong câu đó thì bác bước vào nhà, và hai người thì cũng không quên cảm ơn bác Phan một lần nữa vì đã cứu, coi như là thoát, cứu Trung á, thoát khỏi bàn tay của tử thần. Và tuy nhiên, câu chuyện về cuộc đời của bạn Trung không dừng lại tại đây đâu, đây nó chỉ là cái sự khởi đầu mà thôi. Và cái sự kiện tiếp theo diễn ra sau đó một năm. Sau lần đối mặt với tâm linh kinh hoàng đó, cuộc sống của bạn Trung này dần trở lại bình thường. Bạn tiếp tục công việc như mọi ngày tại công ty công nghệ ở Hải Phòng ha, và bạn vẫn sống trong căn nhà đã từng xảy ra những cái câu chuyện kỳ lạ. Và ký ức của bạn á về cái sự vụ đó nó dần dà phai nhạt, và bạn cũng nghĩ nó chỉ là một cái tai nạn, và có thể là do cái số phận của bạn nó. Trên đường đời ai cũng sẽ có những cái đoạn như vậy thôi. Nhưng thật ra nó còn một cái sự kiện nữa, diễn ra vào mùa đông năm đó. Trung cùng với hai người bạn thân của mình là bạn Duy và bạn Đông quyết định tham gia một hoạt động từ thiện cho trẻ em khó khăn ở tỉnh Lạng Sơn. Và đây là vùng núi phía Bắc, nơi vẫn còn rất là nhiều những cái nét văn hóa truyền thống. Và khi mà đặt chân lên cái vùng này nè, bạn Trung kêu nó có cảm giác nó huyền bí lắm. Và mấy bạn đó tham gia vào chương trình này với hy vọng là mang lại cái niềm vui cho những cái em nhỏ vùng cao, chia sẻ thức ăn, quần áo nè, mong muốn là các em sẽ có những cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn đó. Buổi sáng khi mà mấy bạn này làm thiện nguyện và chơi đùa với các bé xong, thì đến buổi chiều mọi người mới đi dạo vòng vòng ở xung quanh đó để tìm xem coi là có cái cảnh đẹp nào không để chụp hình đồ này kia. Và khi mà đi được một đoạn khá xa, các bạn phát hiện ra có một ngôi nhà nằm trơ trọi ở giữa cánh rừng. Gọi là rừng cây thì nó cũng không đúng đâu, nói chung là cây cối nó rất là rậm rạp, bụi rậm đồ này kia đó. Và các bạn tiến lại gần để coi. Khá chắc chắn căn nhà này bị bỏ hoang, bởi vì cửa gỗ đồ này kia nó bị nứt ra xong rồi nó siêu vẹo. Và cái màu sơn ở bên ngoài á, cái lớp gỗ á các bạn, nó cũng bị mục và nó phai dần nhuốm màu thời gian dữ lắm rồi. Và chắc chắn là căn nhà này rất lâu không có bàn tay con người động vào. Và chính vì vậy tạo nên một cái sự hiếu kỳ. Cái bạn tên Duy bạn mới kêu á là ê tụi bay, hay là đi vào trong đây coi có cái gì không, tại vì nhìn chắc chắn là cái nhà này không có người ở, nên là tụi bay đừng lo. Sau đó, không biết là ma xuôi quỷ khiến sao, hai người kia cũng đồng ý. Đi vào bên trong á các bạn, đúng thiệt là như cái phán đoán của mọi người, bởi vì nó không có đèn, nó không có điện, nó không có bất kỳ một cái gì hết trơn á. Mạng nhện đồ ta nói hả, nó bu rầm rầm rầm ở trên mái nhà hết. Và trong khi đi vòng vòng ngôi nhà thì mấy bạn này chú ý tới căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Nó được khóa chốt ở bên ngoài và khi đẩy cửa vào trong á, bạn Trung mô tả nó giống như là cái phòng làm việc của bạn ở dưới Hải Phòng. Nhưng điều làm bạn chú ý nhất nó chính là cái bình được đặt trên bàn làm việc. Bạn tả lại bình này nó to gần bằng cái bắp tay và được chạm khắc lên trên đó một con rồng. Nhưng không phải là rồng thường thấy trong văn hóa phương Đông mình đâu, nhìn nó ngộ lắm kìa. Thân hình thì cong cong uốn quanh cái bình và những chi tiết như là vảy rồng nè, râu rồng nè được khắc rất là rõ ràng. Và đầu con rồng á nó nhọn hoắt à các bạn và đang mở ra. Đôi mắt của nó mở rất là lớn, dạng giống kiểu bị căng ra luôn á. Và đặc biệt là nó phát ra cái ánh sáng màu đỏ do là được chạm khắc bởi hai cái viên ngọc gì đó. Nói chung là bạn Trung hoàn toàn bị hớp hồn bởi cái bình kia. Và trời xui đất khiến không biết bạn nghĩ cái gì trong đầu nha. Bạn quyết định là sẽ đem cái bình đó theo mình đi về Hải Phòng. Và sau khi rời khỏi căn nhà, các bạn trở về nhà nghỉ để sáng sớm hôm sau đi làm đó. Gọi là nhà nghỉ chứ thật ra nó là cái dãy trọ và kiến trúc của nó khá là khiêm tốn. Do ở khu vực này thì mọi thứ nó cũng khá khó khăn đó, mà nó thiếu thốn tùm lum hết trơn. Lúc mà về tới nhà trọ thì bạn để cái bình trên bàn và bạn mệt quá rồi nên bạn nằm xuống mà ngủ luôn. Tự nhiên bạn nghe thấy cái âm thanh lạch cạch từ chỗ bạn để cái bình, giống như kiểu là nó đang cử động vậy đó. Nhưng mà bạn nghĩ chắc là mình nghe lộn thôi và mệt quá rồi, cả một ngày rồi. Bạn ngủ và mặc kệ luôn. Tuy nhiên, ngay trong đêm, bạn có một giấc chiêm bao kỳ lạ lắm nha. Bạn thấy là mình đang đứng từ xa nhìn về một con sông. Và ở trên bờ đê có rất là nhiều người đang đi, mà họ đi bình thường lắm kìa. Tự nhiên, mặt nước khuấy động và giữa dòng sông hiện lên một con rồng. Con rồng này cực kỳ là quỷ dị, đôi mắt màu đỏ và cái sừng dài lắm. Con rồng bay tới đâu á, giống như là nó hút mấy người này vào trong vậy đó, nó hút hồn hay sao đó. Những người đang đi bộ tự nhiên lăn đùng ra chết ngay tại chỗ luôn. Và khi này nè, bạn sợ lắm quay đầu bỏ chạy khi thấy con rồng nó đang bay về phía của bạn Trung. Và lúc đó, bạn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao thì cũng là lúc mà trời sáng. Không quá quan tâm tới giấc mơ đó đâu, bạn nghĩ nó cũng chỉ mơ bậy mơ bạ vậy thôi. Lật đật để chuẩn bị đồ về lại Hải Phòng đó. Và đến chiều thì bạn tới nhà, bạn đặt cái bình vào trong cái tủ kính ở dưới bếp. Tuy nhiên, đến cái đêm thứ hai, chuyện tâm linh lại diễn ra tiếp. Khoảng tầm 2 giờ sáng, bạn nghe tiếng động lợp cà lợp cợp ở dưới nhà. Tiếng lục cục của chai lọ làm bạn không có ngủ được. Và qua cái cửa sổ nhìn xuống nhà đó, từ phòng ngủ của bạn có một cái cửa sổ có thể thông xuống được ha. Thì bạn thấy trong bếp nó lập lòe cái ánh đèn màu đỏ. Khoảng 5 giây, xong rồi tắt, xong lại bật, xong rồi tắt. Và bạn tự hỏi trong lòng á, nhà mình làm gì có cái đèn nào màu đỏ đâu ta, cái ánh sáng đó phát ra từ đâu? Và nghi nghi rồi, bạn rón rén xuống bếp để mà coi cho kỹ. Nhưng vừa hết cầu thang thôi, ánh đèn vụt tắt để lại khoảng không tối ôm ở trong bếp. Và hoang mang sợ lắm nha. Nhưng mà thôi kệ, do là cả ngày đi mệt rồi, bạn nghĩ chắc là mình nhìn lộn. Bạn trở lại phòng ngủ của mình. Tuy nhiên nằm một lúc thì bạn lại nghe cái âm thanh và cái ánh sáng đó phát ra nữa. Đầu óc của bạn tự nhiên nó quay vòng vòng giống như là người bị tiền đình vậy. Nên bạn nghĩ chắc mình mệt quá thôi, không có làm sao đâu. Nằm xuống cố gắng là tĩnh tâm lại và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, bạn thức dậy đi làm đó. Người ngợm nó mệt mỏi vô cùng. Bạn uể oải xuống dưới nhà thì phát hiện ra một chuyện nha, làm bạn hơi chấn động á, là cái bình tự nhiên nó nằm lăn lóc ở dưới đất. Trong khi bạn nhớ rõ ràng ngày hôm qua là Trung đặt nó vào trong tủ rồi đóng cả cửa kính, tại sao bây giờ nó lại nằm ở dưới này? Bắt đầu là hơi rùng mình rồi, nhưng mà bạn cũng đành để nó lại lên cái tủ thôi, nhanh chóng rời khỏi nhà. Và qua cái hôm đi làm, bạn kể câu chuyện này cho người tên Duy với lại Đông nghe. Nhưng mà Đông cười kêu á, mày mệt quá nên là mày sinh hoang tưởng phải không? Tuy nhiên, Trung ý thức được câu chuyện năm ngoái, bạn nghĩ việc này không hề đơn giản đâu, tự nhiên nó có cái linh cảm rồi. Tối hôm đó, khi bạn về tới nhà, vừa mở cửa ra, nó giống như là cái lần trước vậy đó. Có một cái luồng gió lạnh xộc thẳng từ trong nhà xộc ra bên ngoài, làm cho bạn này nổi hết cả da gà luôn. Tuy nhiên, bạn cố gắng bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân. Chắc là mình vẫn còn mệt quá nên mới bị kiểu bị lạnh xương sống, bị rùng mình như vậy thôi chứ không có cái gì đâu. Đi vào trong nhà nha, bạn ráng là kiểu cũng nấu ăn, cũng ăn uống, cũng ngủ nghỉ như bình thường. Nhưng tới giữa đêm đó, đang nằm ngủ, bạn nghe một cái rầm. Nó là cái tiếng đóng cửa rất là mạnh, làm cho Trung giật mình nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ sáng. Bạn mới nghĩ, nhà mình cửa nẻo chặt chẽ như vậy thì làm sao mà không có gió nữa, thì làm sao mà có cái tiếng đóng cửa đó? Không lẽ là ăn trộm hay như thế nào? Thì lập tức bạn nghe thấy tiếng là cái tiếng bước chân, không phải của một người mà là của rất nhiều người trong nhà của mình. Cộng thêm đó là cái tiếng vòi nước chảy trong nhà vệ sinh. Khi này nổi hết da gà lên rồi nha. Tất cả những cái câu chuyện năm ngoái nó ùa vào trong tâm trí của bạn đó. Và sau chưa đầy 30 giây, bạn lại nghe tiếp có những cái tiếng khóc và những cái tiếng oán than. Nó vang vọng giống như là từ âm ty vọng về vậy đó. Bạn nghe rõ ràng lý nha lý nhí nha. Là cứu tôi với, nó giết tôi, cứu tôi với. Và mở cái cửa sổ trong phòng ngủ, bạn nhìn thẳng xuống bên dưới á, thì cái ánh sáng màu đỏ trong nhà bếp lại phát ra giống như ngàn qua. Rất là nhiều thứ xảy đến với bạn trong đêm đó, làm cho bạn kiểu rất là sợ. Nhưng mà bạn nghĩ là bây giờ mình phải trấn tĩnh lại, không có làm sao hết trơn á. Mở hết đèn trong nhà và bạn đi từ lầu xuống dưới để mà kiểm tra, thì bạn phát hiện á, cái ánh sáng đỏ là từ đôi mắt của con rồng. Thì bạn nhìn kỹ thì đúng thiệt là đôi mắt này nè, nó được chạm khắc từ hai cái viên đá. Có thể là nó ánh sáng nó dạ lên trong đêm vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Và tới đây tưởng là xong rồi, bạn ghé nhà vệ sinh tính rửa mặt chút xíu á, thì lúc này câu chuyện kinh khủng làm cho bạn suýt nữa là bạn chết ngay tại chỗ. Bởi vì khi mà bạn nhìn vào trong cái gương á, vẫn là bạn đang đứng ở đó, nhưng nó bị ngược 180 độ. Có nghĩa là thay vì bạn nhìn thấy gương mặt của mình ở phần đằng trước, thì bạn lại thấy nguyên cái phần lưng luôn. Khỏi phải nói rồi, tay chân nó run cầm cập, miệng của bạn bị á khẩu, bạn chôn chân ngay tại chỗ. Và điều kinh dị hơn chuẩn bị xảy tới, đó là cái hình ảnh của cái người trong gương á, đang từ từ xoay cái đầu lại 180 độ. Chỉ có cái đầu xoay thôi nha, còn toàn bộ cái phần cổ trở xuống á, nó đứng yên. Lúc đó bạn chứng kiến cái gương mặt này không phải là gương mặt của bạn, mà là một gương mặt của một cái người đàn ông. Cái ông này á, da mặt nhăn nheo hết trơn rồi. Và kinh khủng hơn là bạn phát hiện bạn đã nhìn thấy người này rồi. Cụ thể là khi bạn bước chân vào trong căn nhà hoang ở trên Lạng Sơn đó, ngay trong phòng khách nó có một cái bức tranh rất lớn, và đây chính là cái ông già bạn thấy trong cái bức tranh đó. Quá trời là kinh hãi, tim của bạn muốn rớt ra bên ngoài luôn. Cái đôi mắt của ông già nhìn thẳng vào mặt của bạn, nó sâu hun hút như là hai cái lỗ đen. Và rồi từ từ nha, ổng nhe răng ra, ổng cười với bạn luôn. Khỏi phải nói rồi, cảm giác lúc đó nó quá là kinh khủng, suýt nữa là bạn này bạn trụy tim, bạn chết ngay tại chỗ luôn đó. Và cũng chính vì hoảng sợ như vậy, cho nên là bạn ngã khuỵu xuống, đập thẳng đầu vào trong cái thành bồn rửa mặt, và bạn xỉu luôn. Cho đến khi tỉnh dậy, Trung không biết mình đã xỉu được bao lâu rồi. Bây giờ là buổi sáng hay buổi tối hay như thế nào, cố gắng lết ra khỏi nhà vệ sinh thì bạn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Và bạn cố gắng nha, gọi điện thoại cho hai người bạn thân là Duy với lại Đông á, và họ bàn với nhau chắc chắn là do cái bình này gây ra. Đông á thì có thể không biết, nhưng bản thân Duy đã từng trải qua cái câu chuyện tâm linh năm ngoái cùng với cả Trung, cho nên là họ bàn nhau là mày phải giục cái bình đó đi. Và vị trí mà Trung vứt cái bình á, nó nằm cách nhà bạn khoảng tầm 10 cây hơn, và trên một khu vực cực kỳ là vắng vẻ. Nó giống như là cái bãi phế liệu vậy đó. Bạn giục cái bình vào trong đó. Và khi này nè, tưởng đâu mọi thứ là xong xuôi, bạn thoát được rồi, cho nên là cũng muốn là đi ăn với bạn bè các kiểu. Thật ra là để trấn an bản thân, và bạn uống rượu bia để cho nó say về, phát nằm xuống là ngủ luôn đó. Nhưng không đâu. Về tới nhà, tưởng chừng là mình sẽ ngủ rất sâu, nhưng đúng 3 giờ sáng, bạn lại bị đánh thức bởi vì những cái tiếng bước chân, những cái tiếng khóc, rất là nhiều người y che như ngạm bữa vậy đó. Già có, trẻ có, nam nữ có, lẫn lộn hòa chung tạo nên cái âm thanh quỷ dị, làm cho bạn sợ lắm kìa. Trời đất ơi, lúc này tỉnh bia tỉnh rượu hết trơn. Và loáng thoáng ở dưới bếp, do cửa sổ trong phòng ngủ của bạn không có đóng nha, nên là bạn nhìn xuống, bạn lại thấy cái ánh đèn màu đỏ nó phát ra ở bên dưới nữa. Trong khi rõ ràng lúc buổi chiều bạn đã giục cái bình này đi rồi, tại sao lại có ánh sáng phát ra nữa? Hoàn toàn là bạn suy sụp luôn. Căng thẳng cực độ, miệng run rẩy, bạn niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Quán Tâm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, niệm tùm lum tùm la hết. Và bạn đâu có dám đi ra khỏi phòng, cố gắng là bật đèn sáng trưng, khóa cửa phòng, ngồi run rẩy trong góc. Khi này nè, bạn cảm giác là tinh thần của mình đang bị tra tấn tột độ luôn đó. Nhưng lúc mà bạn nhìn qua cái cửa sổ phòng ngủ thẳng xuống nhà bếp, thì lại không thấy cái bình nữa, không thấy ánh sáng màu đỏ phát ra. Bạn tự trấn an nhủ lòng mình là không có gì đâu, mình nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng đến khi bạn nhìn về cái cửa sổ thứ hai, trong phòng Trung có hai cửa sổ, một cái nhìn thẳng xuống bếp, một cái nhìn thẳng ra bên ngoài, thì bạn thấy có một cái bóng người lướt ngang qua. Lúc đó nhìn về phía cửa sổ, bạn nghĩ cái gì vậy? Ai mà lướt ngang qua giờ này, làm gì mà ai đi ngoài đường nữa? Bạn chăm chú toàn bộ cái sự tập trung của bạn hướng về cửa sổ hết. Và các bạn biết cái cánh cửa sổ á, thì nó có phần trên, phần dưới cửa sổ như vậy nè, đúng không? Và khi bạn nhìn lên trên cái phần trên á, bạn thấy có cái gì đang lấp ló. Bạn nhìn kỹ lại á, thì một hồi từ ở trên nó thò xuống nguyên một cái đầu luôn. Vẫn là cái gương mặt của ông già ngày hôm qua. Nó đang nhe răng từ từ để mà cười với bạn này. Và bạn còn nghe thấy tiếng của nó nói á, mày chưa đủ đâu, chưa đủ đâu. Rồi mày á sẽ phải chịu nhiều thứ hơn nữa. Tao sẽ hành hạ mày tới khi mà mày chết. Và bạn nghe thấy tiếng cười man rợ của cái linh hồn kia. Và ngay khoảnh khắc này nè, tất cả mọi thứ trước mắt bạn tan biến. Bạn giật mình lần thứ hai tỉnh dậy, đang nằm ở trên giường trong phòng ngủ. Hồi nãy giờ là hai giấc mơ nó chồng lên trên nhau. Nhưng bạn biết chắc chắn, nó không đơn thuần chỉ là giấc mộng mị bình thường đâu. Cái bình rõ ràng vẫn còn đeo bám bạn, hay nói chính xác hơn là vong hồn của người đàn ông ở trong cái nhà đó vẫn đang đi theo để mà giết bạn chết. Thời điểm này là hơn 3 giờ chút xíu. Bạn lấy điện thoại và gọi cho hai người bạn thân thì tức tốc biết chuyện gì xảy ra mà, nên là hai người kia mặc dù là giữa cái giờ khuya nhưng mà vẫn chạy tới nhà để coi tình hình của Trung như thế nào rồi. Và khi này nè, Trung mệt mỏi vô cùng, người ngợm tôi nói hả, nó nhức, nó đau. Và lúc mà hai người bạn của mình tới á, Trung còn cảm giác là trên phần lưng của mình nó bị buốt lắm. Thì họ mới vạch áo lên coi nha. Thấy cả cái lưng của Trung nó bầm tím luôn các bạn. Nó giống như là dạng như là mình bị tụ huyết vậy đó. Và bạn kêu là tao đau lắm, tao rất là đau, người của tao mệt lắm. Mà bạn nói chuyện không có được lưu loát đâu nha. Nó lắp ba lắp bắp tiếng được tiếng không. Mà rõ ràng là ba người vừa mới gặp nhau vài tiếng đồng hồ trước, nhưng bây giờ thần sắc cũng như là cái gương mặt của Trung nó bị gầy sộp đi, nó hốc hác nhìn bằng mắt thường được luôn, làm cho cả Đông cả Duy này nè không dám tin vào những cái gì mà mình đang thấy. Lúc này biết tình hình nguy cấp rồi, vội vàng là phải gọi liền cho bác Phan. Gọi thì bác không nghe máy, lập tức chở tới nhà của bác luôn. Đứng trước cổng nhà và kêu á là bác ơi, bác ơi, bác Phan, bác Phan, bác Phan ơi. Thì may quá là bác chạy ra hỏi có chuyện gì vậy. Sau khi mà kể ra đầu đuôi sự việc về những cái hành động mà mình đã làm đó, thì ông bác Phan chỉ biết lắc đầu thôi. Ông kêu là sao mà con chơi ngu vậy con. Bây giờ con giục cái bình ở đâu, con vứt ở đâu thì con đem cái bình về đây cho bác. Và theo sự chỉ dẫn của Trung, Đông với lại Duy chở bạn của mình đi tới cái chỗ mà ban nãy vừa mới giục, cái đây tầm khoảng mười mấy tiếng đồng hồ thôi, đem cái bình đó về đưa cho ông bác Phan ông coi á. Thì ông kia là bây giờ tụi con ngồi ở ngoài đây đi. Bác đem bình vào trong cái phòng giống như phòng cúng của bác vậy ha. Và một hồi sau, tầm khoảng nửa tiếng tiếng gì đó, bác Phan trở ra và bác kêu, tụi con có biết là mình đụng phải cái thứ gì chưa? Theo như lời bác giải thích tóm tắt gọn lại nha, cái bình này nè, nó giống như là ở trong Nam mình luyện thiên linh cái thì phải có cái sọ người đúng không? Thì cái bình này nó cũng là một cái vật dẫn truyền như vậy, nhưng mà nó là phép của những cái người gọi là dân tộc thiểu số á. Chính xác như thế nào thì bác Phan bác không có giải thích rõ. Bác chỉ kêu đây là bình dùng để mà gọi là chứa dương khí của những cái người sống. Thầy bùa luyện cái này chắc chắn là theo phép đen, có nghĩa là luyện tà pháp đó các bạn. Khi mà hút dương khí càng nhiều thì cái phép bùa của người thầy này càng ngày nó sẽ càng mạnh. Giống như thiên linh cái là phải sử dụng người sống để luyện phép, thì cái này nó cũng y chang như vậy. Người đàn ông mà Trung nhìn thấy chính là chủ nhân sử dụng cái bình để luyện bùa, và bản thân Trung đang bị hút linh khí do là cái bình nó làm. Và chỉ cần chậm trễ một xíu thôi, chắc chắn là bạn này sẽ chết luôn chứ không sống nổi đâu. Những cái tiếng than khóc mà bạn Trung này nghe hàng đêm á, chính là linh hồn của những người đã từng chết dưới cái thuật bùa này. Rất là kinh hoàng như vậy. Và một tin chấn động hơn nữa, lúc đó mọi người cầu xin là bác Phan cứu Trung, và Trung mệt lắm rồi. Người ngợm của bạn coi như là bạn không còn một tí sức sống nào luôn á. Nhưng bác Phan bác kêu, cái này khó lắm, bác làm không được. Giống kiểu là thuật phép của mỗi bên nó sẽ có một cái cách giải khác nhau, ai tu chỗ nào thì giải được chỗ đó. Bác Phan bác kêu bác không thể chế ngự được cái bình cũng như là con quỷ đang đi theo ám bạn Trung. Nhưng bác biết người có thể giải quyết được câu chuyện này. Và đây nó giống như ánh sáng ở cuối đường hầm, còn nước còn tát thôi. Tuy nhiên người đó không ở Hải Phòng các bạn. Và bác Phan kêu tụi con chuẩn bị đi, bác sẽ chở tụi con tới nhà của người đó. Bác thì biết lái xe ô tô, tống hết lên trên xe và bác dặn đó. Trên đường đi, nếu như có nghe cái gì, có thấy cái gì, tuyệt đối là không có được gọi là không có được làm dao động cái suy nghĩ của mình, không được để cho những thứ tà ác đó nó chiếm lấy tâm trí. Và đúng như bác dặn, con quỷ nó biết là mọi người đang trên đường đi tìm người mà có thể giải quyết được nó, nên nó phá dữ lắm nha. Ngồi trong xe, cửa ô tô thì đóng chặt hoàn toàn. Duy lúc đó bạn Trung chứ, bạn đang nằm ở trên cái ghế mà trời đất ơi, bạn run cầm cập, gần như là bạn rơi vào trong cái trạng thái là bạn kiểu giống như là bị mệt quá, bị mê man, bị lên cơn sốt luôn rồi nha. Ở trong xe rất là lạnh. Và sau này bác Phan bác kể lại đó, là bác còn nghe thấy giọng nói của con quỷ đó kêu á, là không ai cứu được nó đâu, không ai cứu được nó đâu, rồi cũng sẽ sớm tới tụi bay thôi. Tuy nhiên bác không hề nào núng, vẫn tiếp tục lái xe. Vừa lái bác vừa căn dặn tụi con tụng kinh, tụi con niệm Phật đi, luôn luôn phải giữ tỉnh táo, không được để nó chiếm lấy tâm trí, phải kiên trì tới cùng. Hai người bạn của Trung á, là Duy với Đông, ngồi trong xe cũng cảm giác rất là lạnh nha. Và kiểu nó nôn nao, nó khó chịu, tức là tay chân nó cứ cuốn cuồng hết cả lên á. May mắn là có sự giúp đỡ của bác Phan, bác trấn an mọi người suốt cả cái dọc đường đi. Còn Trung thì rơi vào trong cái trạng thái là bạn sốt, bạn mê man, bạn không biết gì hết trơn rồi. Và cho đến khi lên được tới nhà của cái người mà bác Phan bác nói tới đó, nhà người này là cũng nằm trên một cái vùng núi ha các bạn. Và theo lời của bạn Duy kể lại, người đàn ông mà mọi người tìm tới lớn tuổi lắm rồi, phải 80 mấy tuổi, lưng còng nhưng mà dáng dấp gọi là bước đi vẫn còn rất là chắc chắn và khỏe mạnh nha. Nhìn thì khá là cổ quái, ở trần gầy trơ xương luôn, tay chống gậy nhưng mà đi lẹ lắm các bạn. Và trên cổ của ổng á, có đeo một cái vòng chuỗi gì nó bự lắm kìa. Duy diễn tả lại nó giống như kiểu á, là những cái vòng chuỗi của Satan gì đó, nó bự dữ dằn luôn. Và lập tức đưa Trung vào bên trong. Hai người thầy Phan với lại thầy kia là nói chuyện với nhau cái gì đó, Duy với lại Đông không có nghe được. Nhưng một hồi sau, ông thầy này ông kêu là may mắn mà đưa nó tới đây kịp nha, chỉ cần chậm chút xíu vài ngày nữa thôi, chắc chắn là thằng này nó chết luôn. Đưa cái bình đây cho ông thầy ông coi. Và lúc đó ông thầy cũng đem cái bình được đặt trên cái bàn phép của ông và chuẩn bị, nói chung là đồ đạc nhiều lắm. Duy với Đông thì không có để ý lắm đâu, chỉ quan tâm là bạn mình sống chết như thế nào, ngồi kế bên Trung cố gắng nắm tay để mà kêu là mày cố lên nha. Tại vì lúc này là Trung gần như là thở hơi lên và sốt dữ dội lắm rồi. Lúc đó cái buổi lễ diễn ra mọi thứ nó cũng bình thường lắm, không có mây gió, cũng không có cái gì gọi là quá là kỳ quái và phức tạp đâu. Và cái cảnh tượng cuối cùng mà Duy với Đông nhìn thấy được là cái gậy trên tay của ông thầy. Hồi nãy ông chống đi, tưởng nó chỉ là một cái gậy hỗ trợ đi đứng như bình thường thôi. Nhưng không, lúc ông làm phép xong nha, ông cầm chính cây gậy đó đập một cái đùng, toàn bộ cái bình vỡ tan nát luôn các bạn. Và ngay sau khi làm hành động đó xong, ông thầy lớn tuổi mới quay qua và kêu với mọi người đó: kết thúc rồi, mọi thứ bây giờ là an toàn rồi nha, yên tâm đi, không có sao nữa đâu. Còn thằng này á, đem về vài ngày nữa nghỉ ngơi, cho nó ăn uống đầy đủ là nó sẽ khỏe lại thôi, không có vấn đề gì hết. Và lúc đó khỏi phải nói rồi, biết ơn và cảm ơn ông thầy già kia dữ lắm các bạn. Và ông có nói thêm á, là cái lời nguyền trong cái bình này đã bị đập tan và giải thoát được cho những cái linh hồn đã từng là nạn nhân của cái phép thuật rất là tai quái này. Những người kia họ có cơ hội tu tập để mà đầu thai chuyển kiếp. Nói chung là ông thầy này ông cũng nhận vậy ha, giống như là kiểu linh hồn theo thầy để mà tu. Còn về phía cái con quỷ đó, nó mất đi cái bình cũng như là toàn bộ những cái gì mà nó tu luyện rồi, bây giờ không khác gì một linh hồn vô tri bình thường. Tuy nhiên cái nghiệp nó gây ra rất là nặng, ông thầy này không thể giữ nó lại để mà tu tập được chắc chắn luôn. Ông kêu á, người đàn ông trong căn nhà hoang mà mọi người thấy sẽ bị lôi xuống địa ngục và không bao giờ siêu thoát được hết á. Sau một hồi chuyện trò, mọi người nghỉ ngơi một xíu rồi lại lái xe về Hải Phòng và nằm nghỉ ở trong bệnh viện đó tầm khoảng vài ngày. Thì cơ thể của Trung dần dà là khỏe mạnh lại ha, các vết thương cũng hết đau. Và thầy Phan có dặn là tuy con lấy lại được cái sinh khí rồi, nhưng mà vết thương chưa lành, cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ, sau một thời gian là con sẽ như bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu. Và hàng ngày các bạn, bác Phan đó, bác tốt lắm. Công việc, quên nói ha, là công việc của bác này là dạng giống như là kiểu một cái người là làm nhà thuốc đông y vậy đó. Hàng ngày bác Phan vẫn đi bốc thuốc để mà chữa bệnh cho bạn, kêu là bạn đắp cái lá thuốc này vào đi, nó sẽ đỡ hơn. Và tầm khoảng một tuần sau đó, sức khỏe của Trung hoàn toàn bình phục. Và qua câu chuyện này, Trung cũng muốn nhắc nhở mọi người là nếu mình đi tới những cái nơi xa lạ, đặc biệt là khu vực rừng thiêng nước độc, ở trên rừng, ở trong những cái dòng suối con sông, tuyệt đối không được mang bất kỳ một cái gì ở chốn đó theo mình về. Tại vì trong những khu vực như vậy, dù chỉ là một hòn đá nhỏ thôi cũng có thể là nơi những linh hồn và thế lực tâm linh trú ngụ, cho nên là đừng có như bạn Trung. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai của bạn Trung. Và qua đến sự kiện thứ ba, câu chuyện này là bạn Đông bạn kể lại cho Trung nghe ha. Đông thì như Nguyễn có nói là một người bạn rất là thân của Trung cũng như là Duy. Thì bình thường công việc của Đông á, là làm thợ khóa và buổi tối á, hay đi nhậu lắm, tụ tập bạn bè này kia. Lúc đầu thì cũng bình thường lắm, năm này qua tháng nọ không sao hết trơn. Tự nhiên tới cái bữa đó, Đông say khước rồi và quyết định gọi cho Duy, kêu là Duy, mày ra mày chở tao về được không? Do cái thời gian này thì Hải Phòng họ đang siết chặt cái quy định về nồng độ cồn á. Và để tiết kiệm thời gian thì Đông kêu là bây giờ mày chở tao đi cái đường này đi, cái đường tắc tắc nhỏ bên cạnh cái quốc lộ nè. Lúc đầu thì bạn Duy bạn ngạc nhiên lắm và có chút bạn hơi chần chừ. Tại vì hơn 11 giờ đêm rồi, đường đó thì nó vắng và không, gần như là không có ai đi lại vào ban đêm hết trơn. Duy mới hỏi Đông á, ê Đông, bộ mày không sợ hả? Chứ tao nhìn thấy là tao hơi ớn ớn rồi đó, tại vì qua mấy lần xảy ra tâm linh cùng với lại Trung á. Nhưng mà Đông trong lúc đang men say các bạn, trời anh hùng dữ lắm, tự tin luôn, đến mức mà buộc miệng nói ra câu nha, sao phải sợ hả bạn? Bạn sợ ma hả? Tao đang muốn gặp ma để coi hình dạng nó như thế nào đây nè. Xong rồi còn cười rất là khoái chí nữa. Đêm đã khuya, đường đi lối tắt mờ mịt với cây cối um tùm, xen kẽ còn có mấy ngôi mộ nữa các bạn. Và đặc biệt trên con đường này nó có một ngôi trường bị bỏ hoang rất là lâu rồi, bề ngoài u ám, kiến trúc nó bị xuống cấp, tường rêu dày đặc, nhìn nó tâm linh huyền bí lắm kìa. Và khi mà đi ngang qua cái ngôi trường đó, Đông không biết sao theo quán tính á, nhìn vào trong trường thì Đông giật mình luôn khi ở trên tầng 2 thấy có một nhóm người mặc áo trắng, già có nha, trẻ có nè, và cả một cái người phụ nữ đang bế con nữa. Và điều mà làm cho Đông kinh sợ hơn là tất cả những người đó đang nhìn về phía của Đông với lại Duy. Các bạn thấy kỳ lạ không? Đã là trường hoang rồi, giữa đêm hôm thanh vắng, ai ở trên đó làm gì? Và biết là mình gặp nha. Đông mới quay qua hỏi Duy với cái giọng run run á, Duy, bạn có nhìn thấy ai trên kia không? Thì Duy ngạc nhiên lắm, nhìn theo hướng tây mà Đông chỉ. Duy kêu là ủa, tôi có thấy gì đâu, bạn say quá mà nhìn lộn hay gì vậy? Nhưng mà Đông vẫn thấy là vẫn thấy nha. Nhìn đi nhìn lại rất là nhiều lần, thậm chí khi mà chạy ngang qua, quay đầu nhìn lại vẫn thấy. Thì không lẽ bạn bị ảo giác hay sao? Lúc đó, có một cái cảm giác ở trong lòng của Đông á, nó dâng lên kiểu như là có ai đang theo dõi bạn, như là có ai đang đi theo bạn vậy. Ốc ác da gà vậy, và nó nổi lên kinh khủng luôn. Và lúc về tới nhà, Đông bị ám ảnh bởi cái hình ảnh vừa rồi, nhưng bây giờ cũng say cũng mệt á, đặt lưng lên trên giường và cố gắng chìm vào trong cái giấc ngủ. Thường các bạn biết người say ngủ rất là ngon và ngủ rất là sâu, một mạch á là 6-7-8 tiếng luôn. Nhưng nằm được một xíu thôi, tự nhiên Đông tỉnh dậy nha, bởi vì bạn nghe thấy có ai kêu, Nè, dậy đi. Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng người lớn nói chuyện qua lại, và mơ màng nhìn đồng hồ á, giữa khuya rồi, mới một mấy hai giờ à. Và khi mà bạn nhìn xuống dưới cuối chân giường, Đông như đứng tim luôn, bởi vì bạn nhìn thấy có một cái người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài, tay đang bế cái đứa trẻ. Và đặc biệt là người phụ nữ này đang lơ lửng cái chân của cô ta, không có chạm đất nha. Và biết là mình gặp cái gì rồi, sợ quá á khẩu luôn các bạn. Và dần dà người phụ nữ đó bay là tiến về chỗ của Đông. Khỏi phải nói, người bạn này trung lên cầm cập luôn. Người phụ nữ kia kêu á, mày có biết mày vừa hành động thế nào không? Mày muốn gặp tụi tao mà, bây giờ tao hiện lên cho mày thấy nè. Trời đất ơi, Đông sợ dữ lắm luôn. Bạn lắp bắp bạn nói là tôi xin lỗi. Lúc đó là tôi say quá, nói lung tung thôi, tôi xin lỗi. Nhưng người phụ nữ đó kêu tiếp á, cậu nói như vậy thì kệ cậu, nhưng mà người ta đang muốn bắt cậu đi theo để mà hỏi tội cậu kìa. và nghe thấy ma muốn bắt mình. Mặt Đông lúc đó cắt không còn giọt máu, chỉ biết lắp bắp: tôi xin lỗi, đừng có giết tôi. Ngày mai tôi thắp nhang, tôi cúng lễ, tôi tạ tội với mọi người, xin đừng có giết tôi. Và tới lúc này, linh hồn của người phụ nữ kia lập tức tan biến và Đông giật mình tỉnh dậy trong thực tại luôn. Hồi nãy giờ hóa ra nó chỉ là một cái giấc chiêm bao, nhưng Đông biết chắc chắn không phải tự nhiên mà bạn mơ thấy như vậy đâu. Rõ ràng là người ta đang hiện về để mà nói cho bạn biết, là do bạn buộc miệng làm cho người ta cực kỳ là tức giận, rất là sợ hãi. Và ngay ngày hôm sau, Đông mới kể cho Duy nghe và cả hai quyết định quay lại con đường đó, làm cái mâm cơm cúng. Và sau bạn đi từng ngôi mộ thắp nhang cho từng người, tới đâu bạn cũng quỳ lại chắp tay xin lỗi rất là thành tâm và mong người ta tha thứ. Và may mắn là người ta chỉ dọa bạn như vậy thôi nha, chứ hoàn toàn là không có bất kỳ một cái sự việc gì diễn ra nữa. Tuy nhiên, Đông sau lần này, dù có say hay là có tỉnh gì chăng, thì bạn cũng rất là giữ mồm giữ miệng, không bao giờ dám nói những cái điều gì bậy bạ liên quan tới tâm linh, vì một lần lỡ dại mà bạn có một cái trải nghiệm nhớ đời luôn. Và đến đây là kết thúc sự kiện của Đông, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì Nguyễn cảm ơn Trung rất là nhiều vì đã gửi về cho Nguyễn một cái câu chuyện rất là hay để Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán giả trên kênh nghe. Và Nguyễn chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích video, đừng ngần ngại để lại cho Nguyễn một cái like, một cái share. Quan trọng nhất là nhấn vào lượt nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh. Và để khi là Nguyễn ra video mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube ha. Và Nguyễn cũng mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả từ khắp nơi qua địa chỉ email nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nè.